Thần ma hệ thống, chương 108, tấn công thạch mã chấn, góc truyện audio.com, ban đầu định bom bộ này, nhưng text bị tán loạn khắp nơi nên khó chắp vá. Mọi người thông cảm, sau khi nhìn qua hai tiểu loli này ngủ đi, Nhạc Trọng mới móc viên châu màu trắng tìm được trong đầu của biến dị hung vượn nuốt vào bụng. Viên châu màu trắng kia vừa vào trong bụng của Nhạc Trọng thì từng dòng nhiệt lưu chảy khắp thân thể của hắn, không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Chúc mừng ngài, ngài đạt được cường giả thể lực cộng 8. Sau khi cổ nhiệt lưu này biến mất, trong thức hải của Nhạc Trọng vang lên âm thanh nhắc nhở dễ nghe. Coi như không tệ, Nhạc Trọng nghe được âm thanh này, khóe miệng có chút nhảy lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn sau đó mới ngủ say. Ngày hôm sau Trì Dương lưu thủ trong nhà, Nhạc Trọng mang theo đại đội nhân mã cùng một chiếc chiến xa bộ binh chạy thẳng về hướng thạch mã trấn tối qua. Mặc dù trong khu vực thạch mã trấn có biến dị thú tồn tại, nhưng mà chỉ cần tiêu diệt đám biến dị thú này đi thì cả khu vực trở nên vô cùng thích hợp cho Nhạc Trọng đặt căn cứ mới. Hơn nữa biến dị thú cũng là một loại tài nguyên, người săn giết biến dị thú có thể được cường hóa, có thể làm cho bọn họ không ngừng cường hóa thân thể. Hơn 10 chiếc BMW, Jeep quân dụng, xe Đông Phong Kilocalor và một chiến xa bộ binh chạy thẳng tới trước thạch mã trấn. Âm thanh động cơ xe gầm gú làm cho tang thi bên trong thạch mã trấn bị hấp dẫn qua. Rất nhiều tang thi bị âm thanh hấp dẫn không ngừng đi qua bên này. Từ trong BMW, Jeep quân dụng, Đông Phong Kilocalor là tiểu đội của Vương Song, tiểu đội của Tiếu Minh, tiểu đội của Lưu Diễm và tiểu đội của Đại Cầu Tử lao ra cùng với đội ngũ lệ thuộc Nhạc Trọng cộng lại là 80 người đi tới. Tiểu đội của Vương Song, Tiếu Minh, Lưu Diễm, Đại Cầu Tiểu đều là 12 người, tiểu đội lệ thuộc Nhạc Trọng là 24 người, về sau Kỳ Thanh Vũ rời đi đem 6 người trong tiểu đội của nàng hợp lại với hắn. Cộng thêm Lộ Văn cùng Quách Vũ là 80 người. Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn qua tất cả nhân viên chiến đấu chung quanh, lạnh lùng nói. Tất cả bộ đội chuẩn bị chiến đấu, vào lúc tang thi lọt vào phạm vi 100 mét, sau khi nghe mệnh lệnh của tôi thì nổ súng. Gia thuộc của người chết trận được tôi nuôi dưỡng, tất cả đãi ngộ dựa theo tiêu chuẩn thành viên dự bị mà cung cấp. Trước khi không có nhận được mệnh lệnh, bất luận kẻ nào lâm trận đào thoát thì trực tiếp xử bắn tại chỗ. Người nhà hủy bỏ ưu đãi đội viên dự bị, hiểu chưa? Hiểu, sau khi bị Nhạc Trọng nhìn qua thì nội tâm của mọi người dùng mình, lớn tiếng đáp. Đi làm chuẩn bị, Nhạc Trọng ra lệnh một tiếng, những đội viên chiến đấu nhanh chóng đi theo đội trưởng của mình, đi vào địa điểm ẩn tàng. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com. Sau khi nhìn thấy tất cả nhân viên chiến đấu vào vị trí của mình, Nhạc Trọng mới nhìn qua Bạch Cốt mặc áo khoác trên người ra lệnh. Tiến vào trong trấn sau đó dẫn tang thi đi tới nơi này. Ma hỏa trong mắt của Bạch Cốt chớp động, nhanh chóng đi vào trong trấn nhỏ. Đám tang thi trong tiểu trấn vốn nghe được âm thanh của động cơ, bây giờ ngửi được mùi máu trên người của Bạch Cốt lập tức lung la lung lay đi thẳng ra bên ngoài trấn. Bạch Cốt trực tiếp xông vào trong trấn, huy động búa lớn liên tục chém giết tang thi, sau khi bầy tang thi không ngừng vây quanh nó lúc này mới từ trong vòng vây tang thi rậm rạp chằng chịt lao ra bên ngoài. Được Bạch Cốt câu dẫn, tang thi rậm rạp chằng chịt từ trong tiểu trấn lao thẳng ra bên. Góc truyện audio.com. Ngoài, số lượng của đám tang thi này cực kỳ kinh người, thân thể chúng hư thối, ăn mặc quần áo rách dưới móc meo khi còn sống, đi lại tập tễnh, thậm chí trên người của chúng đã có giỏi bọ, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn dữ tợn. Những thi đàn này số lượng kinh người, mang cho người ta cảm giác vô cùng áp lực. Người bình thường đối mặt với một hai con tang thi thì không nhìn thấy cái gì, nhưng mà một khi tang thi hình thành thi đàn, kết thành từng bầy thì một nhân loại không cách nào địch nổi cả. Nhìn qua thi đàn được Bạch Cốt dẫn ra ngoài, trừ Nhạc Trọng ra thì trong lòng tất cả nhân viên chiến đấu đều sinh ra sợ hãi và đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ trước kia thanh lý thi đàn vài con, hơn 10 đầu con là thi đàn loại nhỏ. Nhưng mà trăm con hơn ngàn con như vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết rằng binh lực của bọn họ cũng chỉ 80 người, hơn nữa rất nhiều người xạ kích không phải quá tốt. Nhạc Trọng lẳng lặng quan sát những tang thi này, trong lúc quan sát tang thi đuổi giết Bạch Cốt có một đầu S2 nhanh như quỷ mị ở hậu phương đuổi theo Bạch Cốt không bỏ, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Bạch Cốt bên này. Trừ chuyện đó ra còn có 13 con S1 đang lao ra trong đám tang thi cũng đuổi theo Bạch Cốt. Trong chút ít tang thi bình thường, hơn 10 đầu L1 đang đánh bay những tang thi bình thường đang ngăn cản đường đi của chúng, đạp lên thân thể của những tang thi này không ngừng tiến lên. Còn không đợi bọn người Nhạc Trọng ra tay, hơn 10 đầu tang thi bình thường té xuống mặt đất trở thành đá đặt chân của đám tang thi còn lại. Nhạc Trọng xa xa quan sát những tang thi này hành động, có chút buông lỏng một hơi. Khá tốt, không có phát hiện tang thi có trí tuệ chỉ huy. Có chỉ huy và không có chỉ huy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như trong tang thi xuất hiện một con tang thi có thể chỉ huy thi đàn, như vậy nhân loại sẽ nguy hiểm. Dù sao số lượng tang thi gấp nhân loại mấy chục lần, hơn nữa hung hãn không sợ chết, đây là binh khí chiến đấu đáng sợ nhất. Không có lệnh của tôi không được nổ súng. Nhạc Trọng trầm giọng ra lệnh, hắn nhanh như mũi tên từ vị trí ẩn nấp của mình phóng thẳng tới chỗ S2. Đầu S2 kia như quỷ mị, nếu như bị đầu S2 nhảy vào trong trận hình thì tiểu đội của Nhạc Trọng sẽ tổn thất thảm trọng. Mấy lần chớp động thì Nhạc Trọng đã vọt tới người của con S2 kia. Thân hình của con S2 chớp động, vứt bỏ bạch cốt, nó giống như ma quỷ thoát ẩn thoát hiện lao thẳng về phía của Nhạc Trọng. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong thân thể của bạch cốt lúc này đột nhiên bắn ra nhiều gai xương bén nhọn, ngạnh xanh xanh đâm thủng thân thể của S2 nhiều chỗ, giữ cố định nó ở giữa không trung. Nhạc Trọng huy động phảng chế đường đao, một đao chém rụng đầu lâu của S2, một đoàn linh quang lớn chui vào người của hắn. Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 26, đạt được 2 điểm cường hóa. Sau khi chém giết con S2 kia, một âm thanh dễ nghe vang lên bên tai của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhanh chóng nhặt quyển sách kỹ năng của đầu S2 tuôn ra, một hộp báo màu xanh, một quả sinh tồn tệ trị giá 200 cuốn vào trong túi, sau đó cùng bạch cốt nghênh đón 13 con S1 đang lao tới. Tang thi loại hình chữ S đối với người bình thường mà nói là rất khó giải quyết, nếu không tiêu diệt chúng sẽ tạo thành áp lực tâm lý cực lớn cho binh sĩ chiến đấu. Nhạc Trọng tổ kiến chi quân đội này chưa tới một tháng, tố chất tâm lý xa xa kém hơn lão binh trận mạc nhiều. Nếu không phải nghĩ cách tăng sĩ khí của bọn, gocchuyenaudio.com, họ, mặc dù dưới quân pháp nghiêm khắc thì bọn họ đoán chừng sẽ xuất hiện đào binh. Cách chương.